Chương 403, mời sẻn chỉ vào bầy. Ảt đệ nạ hiến thân. Bốn càng cầu toàn đạt, mắt thấy nữ vương đỉ ạ nạ khi lấy được chính mình sẽ xuất thủ trợ giúp cam kết sau, dường như an tâm rất nhiều nhiều, bắt đầu cùng các quần viên trò chuyện giết thời gian. Vân cười một tiếng, liền thối lui ra bầy. Nghe lời đỉ ạ nạ, dường như hiện tại thế giới phở là sắp hình chiến tranh còn không có ác liệt, cách đại quyết chiến cuối cùng còn có một chút thời gian. Cho nên, vẫn bây giờ còn là đem tinh lực đặt ở nên kích phía trên Gzinska Hút. Thế giới 616 Gzinska Hút, thực lực so thế giới điện ảnh không biết mạnh hơn bao nhiêu, cơ hồ đủ để đánh bể trên địa cầu hết thể siêu cấp anh hùng, chính là sẻn trí đều không cách nào chiến thắng hắn. Đáng tiếc, loại sức mạnh này căn bản là không có cách sao chép. Nếu không vân vân suy nghĩ đến một nửa, vẫn trong đầu đống nhiên thoáng qua một cái không tưởng tượng nổi ý nghĩ, Hút không đi nói hắn. Nhưng là người kia cái đó nắm giữ sức mạnh triệu mặt trời nổ, nói không chừng ta có thể thử nghiệm mời hắn vào bầy. Thân là thế giới mạ và cường đại nhất siêu cấp anh hùng, sẻn trí nguyên danh do bất dậy nổ nở, là một cái kẻ nghiện. Năm đó, vì tìm thuốc men, hắn lẻn vào phòng thí nghiệm của một cái giáo sư, uống một loại chất thuốc nào đó. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người giáo sư này vốn là vì kế hoạch hẹp hòn tờ rổ dẹm. Phục vụ cái gọi là Hepatitis, chính là cố gắng dùng khoa học chế tạo ra siêu nhân loại kế hoạch bí mật quân đội nước Mỹ, trong đó tiếng xấu vang dền nhất chính là chế tạo ra họ vợ gìn Hepatitis, nhưng là cái này ít thật ra thì không phải là kiểu chữ tiếng Anh, mà là chữ số La Mã 10, cũng chính là Hepatitis thật ra thì là kế hoạch vũ khí thứ 10. Mà thứ nhất, cũng chính là sớm nhất vũ khí 1, lại xưng kế hoạch trọng sinh, chế tạo ra một cái trên thế giới không người không biết sản phẩm. Đó chính là cả Pen America sở ti vở rộ rỡ, sau đó mười mấy cái kế hoạch vũ khí, đều là muốn sao chép cả Pen America thành công, nhưng cũng có người điên cuồng cố gắng tạo ra so huyết thanh cả Pen America còn lợi hại hơn gấp 10.000 lần siêu cấp huyết thanh, sau đó chế tạo ra đủ để chinh phục thế giới siêu cấp chiến sĩ. Bọn họ cuối cùng đương nhiên là thất bại, nhưng là liền chính một tên giáo sư trong đó cũng không biết, hắn chế tạo ra một loại chất thuốc nào đó, lại có thể nắm giữ lực lượng thần kỳ nào đó làm kẻ nghiện do bất uống loại thuốc này sau. Tại dưới tình huống xác suất cơ hồ là số 0, trong cơ thể hắn sinh ra một cái của thời không, để cho hắn kết nối lên một cái vũ trụ kỳ dị. Cánh cửa thời không này giống như ống dẫn, để cho do bất trong nháy mắt liền thu được trong vũ trụ kia chuyển tới, tương đương với 1 triệu cái hành tinh nổ tung năng lượng, trở thành siêu cấp anh hùng mạnh nhất trên địa cầu. Nhưng là bởi vì loại năng lượng này quả thực quá mạnh, do bất căn bản là không có cách khống chế, cho nên ở trong cơ thể hắn vừa ra đời một cái nhân cách hắc ám thứ hai, được xưng vòi loại này bởi vì không cách nào hoàn toàn khống chế sức mạnh, xuất hiện nhân cách thứ hai dường như cũng không ly kỳ. Giống như En Chặt Tờn cũng là bởi vì cái này, mới có thể diễn hóa ra nhân cách nam tính tên là John Tờ Lũ Tổ Sở Mít. Theo trong màn gà nhìn, chính thức có được sức mạnh triệu mặt trời nổ chắc là vòi. Do bất bởi vì tính cách quá mức mềm yếu, chỉ nắm giữ một bộ phận năng lượng mà thôi, cho nên hắn mới có thể đánh không thắng Hụt. Nhưng nếu như hắn biến thân vòi mà nói, đó mới thật là thần cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật, chỉ sợ thật chính là thiên hạ vô địch. Vẫn sở dĩ muốn mời sẻn trì vào bầy, chính là cảm thấy dựa vào hệ thống cùng sức mạnh của mình, hắn cũng có thể giải quyết vấn đề song trọng nhân cách của sẻn trì. Ta chiếm được năng lực của Gôn King có thể để cho ta khai phá tiềm năng của người khác. Bất quá sức mạnh của sẻn trì đã là vũ trụ cấp rồi, khả năng không phải sử dụng đến. Mà sau khi hỏi thăm hệ thống, vẫn lấy được ngoài ý liệu trả lời, nếu như quần viên sức mạnh quá mức cường đại, bản hệ thống khả năng chỉ có thể giúp hắn ưu hóa một bộ phận sức mạnh. Nếu muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề của hắn, trừ phi dùng thế giới chi lực thăng cấp bản hệ thống thăng cấp thế giới chi lực. Cái này là có ý gì? Tại vẫn hỏi thăm sau, hệ thống chỉ nói là sau đó ngươi sẽ biết. À bất kể. Ngược lại theo trong mạng gà nhìn, do bất bình thường vẫn tương đối dễ sống chung, hơn nữa giữa quần viên cũng không cách nào lẫn nhau tổn thương. Có cường giả siêu cấp như vậy và bầy, không chỉ thực lực của quần viên sẽ tăng lên rất nhiều hơn nữa, nói không chừng hắn có thể đem sức mạnh của hắn sao chép cho ta. Nhớ tới chính mình cũng có thể được sức mạnh triệu mặt trời nổ, vần hương phấn hô hấp đều dồn dập. Qua nữ A Nga Y, hắn mới tỉnh táo lại, đi tới bên cạnh cửa sổ biệt thự. Chỉ thấy thánh giả phổ đang giáo dục ẹ gì cả cùng Lily ạ nạ võ nghệ. Trước đây không lâu, tên này châu Âu đệ nhất kiếm sĩ liền mang theo Book in the Seahawk David Edgerton cùng hai thanh kiếm báo tới bái kiến ẩn. Vẫn cảm thấy ngược lại ẹ gì cả hai nữ cũng cần một cái giáo viên, liền để nàng lưu lại dạy dỗ các nàng. Thánh giả phô nào dám cự tuyệt, chỉ đành phải ngoan ngoãn đến lưu lại. Hiện tại thế giới thí thần giả đã không có bao nhiêu chuyện rồi, cũng không cần thiết đem ẩn cùng lù ổ hao nhốt ở trong biệt thự. Các nàng đều là cường đại thí thần ma vương, không nên cả ngày khốn thủ tại trong hậu cung. Quyết định chủ ý sau, Vân liền đem các nàng gọi tới, làm cho các nàng đi làm chính mình chuyện muốn làm. Bởi vì vốn là cùng Ân là trong một cái bầy, biết tiếp theo chính là đại chiến, cho nên lũ ổ hao vẫn là một bộ sao cũng được. Mà Ân mặc dù bởi vì lấy được tự do mà hưng phấn nhưng cũng có chút ưu hoán, cảm thấy Vân có thể là chơi chán liền không cần nàng nữa. Nhìn thấy trên mặt Ấn có chút không được tự nhiên biểu tình, Vân đi lên phía trước, đưa nàng ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng ở trên mặt nàng hôn một hớp, ôn nhu nói, Ấn chớ loạn tưởng, ta chẳng qua là có chuyện cần phải tạm thời rời đi, cảm thấy để cho ngươi ở nơi này ngốc chờ ta quá không có nhân đạo, này mới khiến ngươi đi. Sau đó, hắn lại trộm nở nụ cười, nếu như ngươi thật sự không nguyện ý, ta cũng có thể đem ngươi khóa tại ta trong hậu cung. Lại cái chìa khóa vứt bỏ phi ẩn nát một hớp, nhưng là biểu tình rõ ràng buông lòng rất nhiều. Bất quá một lát sau, ẩn cùng lũ ổ hao liếc nhau một cái, lại tựa như cười mà không phải cười mà nhìn chằm chằm vẫn nói, ngươi đem chúng ta đuổi đi, sẽ không phải là sợ chúng ta trở ngại ngươi cưng chịu nữ thần ló ly đó, cho nên mới nghĩ loại bỏ chướng ngại đi. Ây ngươi tư tưởng này quá âm u đi. Vẫn nghe được cũng là không nói gì, đang chuẩn bị dạy dỗ một chút ẩn. Chỉ thấy nàng kêu cười một tiếng, đem hắn đẩy tới trong phòng khách, sau đó để lại một câu nói liền đi ra ngoài, ngược lại ta cũng không quản được ngươi, ngươi muốn đối với ngươi tiểu nữ người hầu làm cái gì tùy ý đi. Nhìn lên trước mắt ăn mặc trang phục hầu gái, trên mặt vẫn là không chút biểu tình ló lì át đê nạ, vẫn bỗng nhiên chú ý tới, tay nhỏ của nàng dường như hơi hơi đang run rẩy. Liền nữ nhân của ta đều nói như vậy, lại trần chờ há chẳng phải là liền cầm thú cũng không bằng phục nghĩ tới. Đây. Vân cười ha ha một tiếng, ôm lấy nho nhỏ Adena, liền hướng hậu trạch đi tới vũ trụ 616, địa cầu. Nhìn lấy trên thiết bị cách mặt đất cầu càng ngày càng gần điểm sáng đó, Tony không khỏi cười khổ một tiếng, ngày mai chậm nhất là ngày mai hắn liền sắp đến rồi bờ rủ sở bằng nờ.